Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 804, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Lãng ngoắc ngoắc khóe miệng, nhún vai cười. Dạng như vậy mang theo tùy tiện đi theo tính nhân loại các ngươi hoàn toàn chính xác sẽ bài tiết một loại nào đó tin tức. Thông qua cái loại này tin tức, chúng ta đại khái có thể đoán được các ngươi thích gì loại hình người. Thanh Lãng thẳng thắn. Thanh Lãng dùng ánh mắt câu một chút Cố Thiển Vũ. Hiện tại đổi lại ngươi trả lời vấn đề của ta, ngươi liền chưa từng có đối ta động qua tâm sao? Không có, ngươi không phải có thể cảm nhận được nhân loại chúng ta bài tiết hormone sao? Ngươi gặp qua lúc nào đối ngươi bài tiết qua món đồ kia? Cố Thiển Vũ co quắp nghiêm mặt nói, vì cái gì, ta cái nào chút làm không tốt? Thanh Lãng tới gần Cố Thiển Vũ, dùng một loại ngây thơ vẻ mặt vô tội nhìn Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ, cút ngươi nha ngây thơ vô tội. Vẫn là nữ sĩ ưu tiên, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Trên người ta tin tức tố cho thấy ta thích gì loại hình? Cố Thiển Vũ mặt đen lên hỏi. Đối với Thanh Lãng không dựa theo nguyên kịch bản đi cao quý ưu nhã lộ tuyến, Cố Thiển Vũ đến bây giờ đều phi thường xoắn xuýt, khó mà tiêu tan. Nàng thật lo lắng cho mình nội tâm ở một cái đồ biến thái Cố Thiển Vũ, khẩu vị cực nặng thích Thanh Lãng trước đó đồ lưu manh kia khoản. Trên người ngươi không có rõ ràng tin tức tố biểu thị ngươi thích gì loại hình, cũng là bởi vì ngươi không có rõ ràng yêu thích, cho nên ta mới đối ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng, ngươi thực rất đặc biệt. Thanh Lãng nghiêm túc mở miệng, Cố Thiển Vũ, ít cầm đặc biệt hai chữ này liêu muội, mỗi lần Cố Thiển Vũ nghe thấy cái này hình dung từ liền phiền, có mau muốn đặc biệt. Cố Thiển Vũ tuyệt không cảm thấy mình đặc biệt, chân chính đặc biệt, chính là Thanh Lãng những người này mạch não, quá thanh kỳ. Quá kỳ hoa. Bất quá Thanh Lãng câu kia, không có rõ ràng tin tức tố, để Cố Thiển Vũ buông lỏng một hơi, nói rõ Thanh Lãng biến thành về sau kia lưu manh tính cách, không phải là bởi vì nàng thích cái này. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như ngươi nhân loại nữ hài. Thanh Lãng dùng một loại đã tinh khiết lại mập mờ ánh mắt nhìn Cố Thiển Vũ. Ngươi là không thích nam nhân, vẫn là ta thật không có mị lực, Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ nhíu mày, hỏi Thanh Lãng, ngươi là muốn nghe lời nói thật, vẫn là muốn nghe lời nói dối? Chỉ cần là ngươi nói ra được, ta đều muốn nghe. Thanh Lãng méo một chút đầu, lộ ra một mặt ngây thơ tươi cười. Trước nói láo đi, Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi liếc qua Thanh Lãng. Đại ca, ngươi lớn bao nhiêu, còn dưa leo giả soát Lục Sơn đóng vai non. Cái không gian này sinh vật tuổi thọ tương đối nhân loại dài. Đừng nhìn Thanh Lãng nhìn giống hơn 20 tuổi tiểu hòa tử, kỳ thật con hàng này đã không nhỏ. Thanh Lãng cười cười, tuyệt không cảm thấy xấu hổ, hắn ngược lại bằng phẳng mà nói. Ta muốn biết ngươi thích gì loại hình nam tính, đã không cách nào căn cứ tin tức tố của ngươi phán đoán, ta đây chỉ có thể mỗi tính cách đều thử một chút. Cố Thiển Vũ, thật chuyên nghiệp liêu muội thủ đoạn, ha ha. Cố Thiển Vũ ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Mặc kệ ngươi biến thành tính cách gì người, ta đều sẽ không thích trên ngươi. Vì cái gì, âm thanh trong trẻo mang theo nồng đậm hiếu kỳ, có thể thần sắc lại là câu người. Cố Thiển Vũ đều không còn gì để nói, gia hỏa này đến bây giờ còn đang nỗ lực liêu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như ngươi tại cái không gian này ở thế yếu, có một cái lấy ngươi làm thức ăn cao cấp sinh vật theo đuổi ngươi, ngươi sẽ đồng ý sao? Cố Thiển Vũ hỏi lại. Thanh Lãng lắc đầu, không biết, theo ta xuất sinh, ta chính là chỗ này ưu tú nhất sinh vật, cho nên ta không biết làm sinh vật cấp thấp cảm giác như thế nào. Cố Thiển Vũ, a tây đi, gia hỏa này thật mẹ nó muốn ăn đòn. Cách chương.